Đế quốc bại gia tử. Chương 605, trời xanh lãnh tụ. Góc truyện audio.com. Nghe Tạ Uyển oánh mà nói. Vương Khang nghi ngờ nói. Nói như vậy, ngươi là cưỡng ép lưu lại. Đúng vậy nha, có thể ngươi đồ cái gì chứ? Tạ Uyển oánh kiên định nói. Ta là thánh nữ, ngươi là ta chọn chúng người. Đó chính là thiên tuyển chi tử. Vừa là như vậy, vậy ta liền sẽ không bỏ qua. Chấm, vậy ngươi chỉ là uổng phí thời gian. Tương lai là hình dáng gì? Ai có thể nói rõ sở? Chuyện không có tuyệt đối à? Vương Khang trầm giọng nói. Nếu ngươi yếu quyết định đi theo, vậy sẽ phải làm xong bị khổ chuẩn bị. Tiếp theo thời gian rất dài, chúng ta cũng sẽ không có chỗ ở cố định lưu lạc. Hắn vừa nói đi ra thùng xe, quay đầu về phía sau nhìn. Đó chính là Phong An Thành nơi tới. Cách khoảng cách thật xa, tựa hồ cũng có thể thấy khói dày đặc cuồn cuộn. Phong An Thành đã trở thành đi qua. Nhưng hắn cuối cùng có một ngày sẽ trở về. Chỉ bất quá liền hắn cũng không nghĩ tới. Lần này rời đi, lại đi thời gian lâu như vậy. Đại đội nhân mã cực nhanh tiến về phía trước. Rời đi Phong An Thành phạm vi sau đó, cũng đã tốc độ chậm lại. Khoảng cách này, Việt quân đuổi kịp có khả năng đã rất nhỏ. Bọn họ đã bỏ lỡ cao nhất truy kích thời gian. Hơn 2.000 binh chốt, 10.000 tả hữu dân trong thành người dân. Đội ngũ tương đối khổng lồ, nhưng ở tiến lên trong quá trình, bắt đầu chia hóa, số người từ từ giảm thiểu. Cái mục tiêu này quá lớn. Hiện tại còn nhất định phải thô bỉ trưởng thành. Dù là Vương Khang đã diệt Việt quốc gần 90.000 đội ngũ, nhưng bọn họ như cũ còn có hơn 100.000 người. Cộng thêm Thẩm Nguyên Sùng 20.000 tinh binh. Ở tổng thực lực trên, như cũ có ưu thế tuyệt đối. Cho nên hắn phải dùng loại phương thức này, địch tiến ta lùi. Địch lui ta nhiễu, địch bì ta đánh, địch lui ta truy đuổi. Dĩ nhiên cụ thể thực hiện còn rất phức tạp, đầu tiên dân chúng quá nhiều. Cái này thì sẽ ảnh hưởng đội ngũ cơ động tính. Đến thời chiến, cố kỵ vậy biết rất nhiều. Hơn nữa thời tiết hơi lạnh, những dân chúng này cũng không khả năng đi theo thời gian dài lưu chuỗi. Vì vậy, Vương Khang nghĩ tới một cái biện pháp, cũng là tới từ vĩ nhân trí khôn. Quảng cáo, thành lập căn cứ. Lựa chọn thích hợp địa phương, lâu dài trú đóng, thành lập nhiều một chút, thành tựu dân chúng an dưỡng chi địa, cũng có thể trở thành tiếp tế chi địa. Toàn bộ đội ngũ, tổng phân là 3 bộ phận, 3 đại chủ lực, do Vương Khang, tham tướng Lâm Trinh, tham tướng Chu Tử Minh 3 người phân biệt thống lĩnh. Ở nơi này dưới, lại phân là mấy cái phần nhỏ, hướng riêng mình tổng đội phụ trách. Như vậy thì hình thành cành cây kiểu kết cấu. Hệ thống hoàn thiện, chiến loạn đã lên, vô biên trên đất, dãy núi thay nhau nổi lên. Không một bóng người, mọi người văn chiến mà chạy. Mà Vương Khang cùng hắn dẫn đi ra ngoài quân dân. Vậy nghênh đón rút lui sau thứ nhất đêm. Tối nay cắm trại là chọn ở một cái khe núi tới giữa gánh gió chỗ. Đống đống củi lửa đốt. Dân trong thành người dân vây ở bốn phía, củi đốt trên bắc cái khung, treo hũ sành đốt nước nóng. Mọi người cầm lên tùy thân mang theo bánh nướng, liền nước nóng, từng miếng cắn. Ánh lửa ánh chiếu hạ, là từng tờ một mê mang mặt, thoát khỏi mình cư trú thành trì. Ở chỗ này lưu lạc, đây là người nào cũng không muốn tiếp nhận. Lúc này, bọn họ hẳn là ở trong nhà mình. Lão bà đứa nhỏ vui vẻ, mà không phải như vậy, ngồi ở chỗ này thổi gió lạnh, tâm trạng là sẽ lây, mỗi một người sợ rằng đều có tâm tư như vậy, như thế nhiều người, lại liền một chút thanh âm đều không phát ra, tất cả đều không nói lời nào. Hưu quạnh ngồi, Vương Khang dĩ nhiên có thể rõ ràng, đây cũng là nhân chi thường tình, hắn càng rõ ràng. Loại chuyện này còn nhất định phải cải thiện, nhất là ở buổi chiều đầu tiên, bởi vì kế tiếp đường còn rất dài. Hắn đi tới đám người ở giữa. Mọi người đờ đẫn, ánh mắt có chút thần thái. Đây là bọn họ thành thủ đại nhân. Mang bọn họ chống đỡ kẻ địch. Mang bọn họ từ tiệt lộ bên trong tìm được một con đường sống. Các vị, Vương Khang mở miệng nói. Ta có thể hiểu các ngươi tâm tình bây giờ. Ta cũng giống như vậy. Cái hoàn cảnh này đương nhiên là rất hỏng bét. Hơn nữa kinh sau chúng ta còn khả năng gặp phải càng hỏng bét tình huống. Lúc này, mọi người hẳn là ở nhà. Ôm bà nương ở ấm áp trong chăn. Ha ha, cả đám đều nở nụ cười. Bởi vì những lời này, rất tiếp hơi đất, hay hoặc là đang trêu trước đứa nhỏ. Mà không phải là ở chỗ này. Thổi gió lạnh, ăn cứng rắn bánh nướng. Ánh mắt của mọi người đều là mờ đi. Ta phải ở chỗ này cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Là ta không làm tốt cái này thành thủ. Không có cho mọi người mang đến tốt sinh hoạt. Thành thủ đại nhân, ngài không nên nói như vậy. Đúng vậy, ngài không có buông tha chúng ta. Còn cầm chúng ta cứu. Vương Khang giơ tay lên tỏ ý, đem thanh âm của bọn họ đè xuống. Các vị, ta vậy không muốn như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Lúc này, ta hẳn là nằm ở xa hoa ấm áp trên giường. Vợ trẻ đẹp đẹp quyến. Lò sưởi trong tường đốt trong phòng ấm áp. Hắn hạ thị nữ xếp thành một liệt. Chờ triệu hoán. Ta là quý tộc. Vương Khang trầm thấp nói. Không người so ta đáng ghét hơn như vậy lưu lạc. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Thời gian dài tiếp xúc. Thành thủ đại nhân dị thường thân dân. Là dân chờ lệnh. Hắn có thể thời khắc suy nghĩ dân chúng. Hắn có thể phụng bồi các chiến sĩ. Cố thủ đến một khắc cuối cùng. Cái loại này chồng lời nói. Cũng để cho bọn họ bỏ quên. Đúng vậy. Thành thủ đại nhân là quý tộc. Quảng cáo. Hắn xuất từ Phú Dương Bá Tước Phủ. Là đương triều mới giàu. Sâu được bệ hạ ân sủng. Hắn buông tha nguyên bản tốt sinh hoạt. Cùng bọn họ ở chỗ này. Lại là đồ liền cái gì? Dân chúng tâm trạng bắt đầu có biến hóa. Vương Khang nói tiếp. Chấm. Nhưng không có cách nào. Ta chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có thể như vậy mang mọi người. Bởi vì chỉ có như vậy. Chúng ta mới có thể còn sống. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì tiếp. Lạc quan đối mặt. Ta cũng không có buông tha các ngươi. Các ngươi cần gì phải mình buông tha mình. Thành thủ đại nhân yên tâm đi. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Đúng vậy. Chúng ta nhất định sẽ đi theo ngài đi tới cùng. Tĩnh mịch bầu không khí dần dần đổi được nhiệt lạc. Vương Khang cười nói. Cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta xem ai tới cho chúng ta biểu diễn một đoạn. Ca khúc vũ điệu đều không hạn chế. Để cho A Thủy tới. Hắn hát núi ca dễ nghe rất. Vợ ta vậy sẽ. Vợ ngươi mắng chửi người ta đây là nghe qua không thiếu. Ca hát vẫn là được rồi. Ha ha. Ồn ào lên tiếng. Đùa giỡn tiếng vang thành một phiến. Cùng mới vừa rồi đã hoàn toàn không cùng. Đêm này. Tựa hồ cũng không có lạnh như vậy. Có vài người chính là trời xanh lãnh tụ. Tạ Uyển Oánh nhìn Vương Khang mở miệng nói. Hắn luôn có thể ở người đi về phía không rõ ràng lúc đó. Cho mọi người mang đến rực rỡ. Vương Khang chính là như vậy. Hắn chính là trời xanh lãnh tụ. Lý Thanh Mạn không thể đưa hay không gật đầu. Nàng nhìn cách đó không xa Vương Khang. Rồi sau đó theo bản năng cúi đầu. Lấy tay vuốt ve mình bụng. Kiều nhan trên có loại kiểu khác chói lọi. Ở Vương Khang dưới sự chủ trì, bầu không khí đuổi nhiệt liệt hơn. Rất nhiều dân chúng cũng tự phát đi ra hát, nhảy, xua tan vốn là khói mù, vốn là cô tịch, mê mang. Cùng lúc đó, Việt quân bên kia nhưng hoàn toàn là ngoài ra một loại cảnh tượng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.